Chương 2349, quan gia thừa dịp mưa còn không rơi lớn, ta lên đường thôi. Hàng lão tướng công hơn 80 tuổi, nhỡ đâu bị mưa to xối một phát, trở về là chết luôn, bản vương không khỏi thắng mà không vẻ vang gì. Thật như vậy, chờ đánh thắng rồi, đại khái sẽ truyền ra lời đồn vị hàng tướng công kia là bị Bình Tây vương ngươi sống sờ sờ dọa chết, đó chính là xong thắng rồi. Ồ, ngươi càng thắng chỗ nào? Không, là bản vương thắng hai lần. Dựa theo truyền thống, song phương hẳn là đều phái ra một nhánh binh mã, quy mô nhỏ cùng nhau quét dọn khu vực chủ soái hai phe hội ngộ một lượt. Nhưng bên quân càn, hàng tướng công rất sớm đã đợi ở chỗ đó, trực tiếp nhảy qua bước đi này. Chỉ là, quân Yến vẫn phái ra 800 kỵ binh, quay xung quanh vị trí soái kỳ quân càn, quét dọn một vòng, xác nhận không có vấn đề xong, quân Yến thu binh, Bình Tây Vương và Kiếm Thánh chậm rãi bước ra. Dưới soái kỳ càn quân, hàng tướng công một thân văn sĩ bạch sam đang ngồi ở đó, người để râu bạc trắng thật dài, tự có một luồng khí thế uy nghiêm. Ở bên cạnh hàng tướng công, đứng một thiếu niên lang đỡ cột cờ. Có gió có mưa, thiếu niên lang không thể không híp mắt, nhưng vẫn nhìn thấy Bình Tây Vương gia cưỡi tỳ hưu lại đây bên kia. Thiếu niên lang hé miệng, lộ ra ý cười. Cười cái gì? Hàng Tuế hỏi. Bình Tây Vương chứ ai? Lấy xuất thân bá tính, từng bước một đi tới địa vị bây giờ, uy chấn chư hạ. Bình Tây Vương, đã sớm không chỉ là thần tượng trong lòng đám nhỏ Yến quốc, dùng lời của đời sau để nói, Bình Tây Vương đã sớm xuất trần rồi. Nhìn tiền đồ này của ngươi đi, ngươi là thân quý tộc Thiên Hoàng, có cần giống những bá tính kia? Đi ngưỡng mộ hắn không? Trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười, nói, lão tướng công, ta thuộc một mạch thái tổ hoàng đế, có lẽ còn không bằng bá tính đâu. Phụ thân của thiếu niên là Thụy Vương Càn Quốc, hắn là thế tử Thụy Vương. Thụy Vương là dòng chính của Thái Tổ Hoàng đế Càn Quốc. Đất phong của Thụy Vương ngay ở quê hương của Hàng Tuế. Về vườn Hàng Tuế ở quê nhà, lấy thân phận của mình, mạnh mẽ hiệu triệu ra một nhánh quân Cần Vương, Thụy Vương làm tôn thất, vốn nên xuất lực, nhưng thân thể hắn không tốt, có người nói bị bệnh liệt giường hai năm rồi. Thế nên phái ra một thế tử là hắn đi tới bên cạnh Hàng Tuế, đại biểu cho Thụy Vương Phủ. Một mạch thái tổ hoàng đế này trăm năm qua rốt cuộc là sống như thế nào, ai cũng có thể thấy rõ. Nếu như nói phiên vương như Phúc Vương, là cẩn thận dè dặt thì một mạch thái tổ hoàng đế cũng chính là Thụy Vương Phủ, thật ra vẫn luôn ngủ trên mũi đao. Bình Tây Vương và Kiếm Thánh đến. Hàng tướng công đứng dậy, nói, bái kiến Yến quốc Bình Tây Vương gia. Bái kiến hàng lão tướng công. Thế tử Thụy Vương, Triệu Mục Câu, bái kiến Bình Tây Vương gia. Trịnh Phàm nghe vậy, gật đầu cười với cái thiếu niên lang cầm cờ này, thông qua giao lưu với Triệu Nguyên Niên mấy ngày nay, hắn đương nhiên biết Thụy Vương Phủ đến cùng có lai lịch như thế nào. Kiếm Thánh một bên, cắm thẳng hắc long kỳ của Yến quốc vào mặt đất, ngay sau đó, ông Long Uyên trong ngực, nửa nhắm hai mắt, bắt đầu ngủ gật. Bách Lý Kiếm, không ở chỗ này. Hắn đường đường là Kiếm Thánh, đối đầu là một người đứa nhỏ thiếu niên. Cũng may, Kiếm Thánh đại nhân sớm đã quen thuộc loại tình cảnh lúng túng này từ lâu, đối với thứ danh tiếng cũng đã sớm không coi trọng nữa. Hàng tướng công nhìn thấy mãn bào hình thức Càn Quốc trên người Trịnh Phàm, cười nói, Bình Tây Vương đây là dự định quy thuận Đại Càn ta, vì Đại Càn ta hiệu lực sao? Đây vốn là một câu trêu chọc. Nhưng Bình Tây Vương gia lại gật đầu, nói, Hàng tướng công nói đúng, bản vương, chính có ý đó. Ồ, nếu quan gia nhà ta mà biết việc này, tất nhiên sẽ long nhan đại duyệt. Bình Tây Vương đưa tay chỉ thiếu niên cầm cờ bên cạnh hàng tướng công, nói, ồ, sao thế, quan gia của Càn Quốc, không phải ở ngay đây sao? Mưa vẫn rơi, bầu không khí không tính là hòa hợp. Đương nhiên, muốn hòa hợp hơn cũng không thực tế, cục diện vốn đã rõ ràng đặt ở đây. Hai vị chủ soái mỗi bên, cũng không cần phải giả mù sa mưa đi diễn kịch gì mà chưa hạ vốn một nhà. Hàng Tuế đã trên 80, một đời trải qua không biết bao nhiêu vinh quang mưa gió, lão nhân như vậy, quãng đời còn lại đã càng sống càng tùy tính. Còn như Bình Tây Vương gia, có thể càng lão nhân hơn nhiều so với vị lão nhân trước mắt này, đây là đời thứ hai của hắn. Ngươi ghê tởm ta một hồi, được, ta cũng lập tức lấy ghê tởm để đáp lễ ngươi. Ngược lại tổ tiên quan gia Càn Quốc ngươi có cái mông không sạch sẽ, ta cứ tùy ý lôi kéo chứ sao. Chương 2350, cái gì cũng không quan trọng. Thế tử Thụy Vương, Điện Hạ Triệu Mục câu đối mặt loại trêu chọc Thượng Cương Thượng Tuyến này, cũng không lộ ra vẻ kinh hoảng gì, trái lại trên mặt còn treo nụ cười, như là đang phối hợp câu chuyện cười này của Bình Tây Vương gia. Ở đây, chỉ bốn người. Một vương gia yến quốc, một kiếm thánh tấn địa, bên cạnh mình vẫn là lão công tướng, Triệu Mục câu thật sự không cần thiết phải đi làm bộ biểu hiện ra cái vẻ hết sức lo sợ kia. Một là không lừa được mấy người này, hai là ngay cả cái quy trình này cũng không cần phải đi hết một lượt. Hàng tướng công cũng không dây dưa tiếp với chuyện này, mà là hừ một tiếng, nói, vương gia, lúc này, thiên binh đại càn đang ở phía sau lão phu. Ồ, vậy bản vương thật đúng là sợ hãi muốn chết. Thật ra, kiếm thánh một bên vẫn đang làm bộ chập mắt lưu ý đến một chi tiết, đó chính là Trịnh Phàm hôm nay, hình như so với ngày xưa, nhiều hơn một chút. Gánh nặng. Cái gánh nặng này không phải chỉ phong cách cái gì cũng nhất định phải nâng lên, mà là ở trên nói chuyện làm việc, dường như nhiều thêm một chút cố ý từ việc thay y phục, là có thể nhìn ra đầu mối. Chuyện làm màu của vị này bình thường đều dùng trên việc da mồm, trên mặt mặt, ở, đi lại, chỗ nào sẽ thật sự cầu kỳ. Nếu lúc này vương gia là hạ binh đao đầu hàng, lão phu có thể lấy danh dự một đời để bảo đảm, vương gia có thể ở đại càn ta, địa vị bất biến, phú quý vĩnh hưởng. Ta nghĩ phải chăng hàng tướng công đã quên, căn cơ của bản vương ở Tấn Đông, ngài nói tới địa vị bất biến, phải chăng mang ý nghĩa càn quốc đồng ý để bản vương ở càn địa cắt đất phong vương? Chuyện này, có gì mà không được? Vương gia muốn khai phủ kiến nha. Cứ chọn đất là được, tuy nói một trận chiến ở lương địa là đại càn ta thắng, nhưng trước mắt chung quy vẫn là lúc yến thịnh càng suy, chỉ cần vương gia đồng ý đến, quan gia, triều đình, tự sẽ thỏa mãn tất cả điều kiện của vương gia. Càn quốc núi tốt nước tốt phong cảnh tốt, bản vương từ sớm đã muốn tới xem một chút. Lúc sớm hơn nữa, cũng có ý định cải trang ăn mặc lén lút đến Giang Nam càn quốc chơi mấy lần, nhưng thực sự lo lắng ngân giáp vệ càn quốc các ngươi đến tìm bản vương gây phiền phức, vì vậy vẫn không thể làm được. Ha ha, vương trên gia thi từ ca phú. Được sự tôn sùng của Diêu Tử Chiêm, bằng vào phong hoa đại càn ta, cũng tất nhiên có thể làm cho vương gia ở trên văn đạo cầm sắc tương hòa. Ngày sau sử thư ghi lại, vương gia là bậc thầy binh pháp kim bậc thầy văn hoa, xưa nay chưa từng có, về sau, gần như cũng khó có người vượt qua được, há không phải là đẹp quá rồi hay sao? Trịnh Phàm đưa tay chỉ phía sau mình, trước mặt, ở phía bắc, là quân Cận Vương hàng tướng công tổ chức, ở phía nam, trái lại là quân Yến, cho nên, hướng Trịnh Phàm chỉ lúc này, là phía nam, nam của Tây Sơn quận, chính là Biện Châu quận. Nếu là càn quốc đồng ý cắt nhường Biện Châu quận cho bản vương, bản vương ngược lại đồng ý quy thuận càn quốc, ở bên trong giang sơn hoa hoa của đại càn này, sống mơ mơ màng màng, vui không nghĩ yến. Hàng tướng công đứng dậy, nói, vương gia, như vậy, đã không cách nào bàn bạc. Vốn là không có cách nào bàn được, nói một câu không êm tai, người chính là một lão về vườn già mà thôi, không ở nhà ngậm kẹo đùa cháu an hưởng tuổi già, lại muốn xuống núi, thế nào cũng phải chỉnh ra chút việc. Người cho rằng mình vẫn là năm đó à? Có lẽ, ngay cả vị gọi là quan gia kia của các ngươi, cũng đã sớm nhìn ngươi đến phiền vô cùng, nhưng còn vẫn không tự biết. Đầu tiên không nói đến chuyện càn quốc có thể đưa ra điều kiện đánh động được bản vương không, chỉ việc bàn việc trước mắt, trừ khi quan gia các ngươi đích thân tới, bằng không, ai có tư cách có thể đứng ở đây, cùng bản vương tán gẫu những chuyện này. Đã như vậy, thế lão phu sẽ ở trên chiến trường, lĩnh giáo cao chiêu của vương gia. Muộn nhất chạng vạng ngày mai, bản vương sẽ khiến ngươi cái lão thất phu này, quỳ gối trước mặt bản vương xin tha. Lão phu sẽ không để cho vương gia ngài quỳ. Lão phu sẽ giả vờ như rất chiêu hiền đại sĩ. Ngay sau đó, thế tử Thụy Vương giơ cờ lên, một bên khác, kiếm thánh cũng rút cờ cắm vào mặt đất ra, hai bên tách ra, từng người trở lại. Oan ức ngươi, lão ngu. Lúc đi trở về, Trịnh Phàm mở miệng an ủi kiếm thánh. Cho nên, rốt cuộc là bàn luận cái gì? Kiếm thánh làm người đứng xem, phát hiện căn bản là cái gì cũng không bàn luận ra, chỉ đơn giản mà cãi cho sướng miệng. Thật ra, bàn luận cái gì đều không quan trọng, bởi vì căn bản không tồn tại chỗ để đàm phán. Ta ở Yến quốc là đãi ngộ thế nào, ngươi biết đấy, ngươi cho rằng càn quốc có thể sẽ cho ta đãi ngộ này sao? Chương 2351, Khí vận. Kiếm Thánh lắc đầu một cái, nói, coi như là Càn Quốc đồng ý cho, ngươi cũng sẽ không thật sự yên tâm thử xem đối phương có giữ lời hứa không. Đúng vậy, giá của ta bây giờ quá cao, muốn thọc gậy bánh xe, căn bản là cũng không ra được giá. Bây giờ Trịnh Phàm, tiến một bước, không, dù cho chỉ là lại tiến nửa bước, kia cũng có thể trực tiếp tự lập. Cho nên, muốn đào hắn đi, trừ khi đồng ý đưa lên Long ỷ, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Vậy hắn, tại sao còn muốn đến bàn luận một trận? Trịnh Phàm cười. Nói, tán gẫu một hồi, nói mấy câu, một ngày này, cũng là ứng phó xong. Hắn là muốn kéo dài thời gian. Không rõ, nhưng đại khái là vậy. Vậy còn ngươi? Ta nói ta ở yên lặng xem kỳ biến, ngươi tin không? Hắn đang đợi, ngươi đang chờ hắn, nhưng mà nơi này dù sao cũng là Càn Quốc, cho nên, ngươi chịu thiệt. Trịnh Phàm trả lời, ta đang chờ hắn. Có hơi rắc rối. Có lẽ thế, ta cũng là đang cược, đúng rồi, lão ngu, ngươi tin trực giác không? Trực giác? Ví dụ như một giấc mơ, bỗng nhiên cảnh báo cho ngươi cái gì? Ngươi sẽ tin chứ? Vấn đề này, ngươi nên đi hỏi Bắc tiên sinh. Ngươi mù người ở triệu địa rồi, ta muốn nghe ngươi nói xem. Ngày có suy nghĩ đêm có mộng, trong mơ, đơn giản cũng chính là điều mà ban ngày ngươi nghĩ tới. Cũng đúng. Trịnh Phàm gật đầu, thật ra rất khó chịu, ngươi biết không? Hả? Hắn đang cố gắng giả ra một loại, tự cho mình thanh cao, cũng chính là ấn tượng của người Yến chúng ta, không, là của Yến, Tấn, sợ đối với văn quan của Càn Quốc. Hắn ở diễn theo hướng đó, nhưng ta có thể cảm giác. Hắn diễn đến rất mệt. Tuy nói xã hội vẫn nghe đồn, là hắn năm đó nói chỉ có Đông Hoa Môn hát ra mới là Hảo Nhi Lang, còn nghe đồn là hắn tự mình cầm tay, bức tử thứ diện tướng công. Ngu dốt, thiển cận, tự đại, đây vốn nên là hình tượng của hắn, nhưng thật ra ta đã sớm biết, không phải là như vậy mới đúng. Từ xưa tới nay, trừ những hạng người hãnh tiến số ít kia, ví dụ như Thái Giám, Tyler, Đường Hoàng ra dáng từ dưới đáy từng bước một cạnh tranh bò lên trên địa vị cao, dưới không sống móng chết, nơi nào chứa được một kẻ ngu si may mắn. Ngươi cũng đang giả bộ. Nếu đều bị nhìn ra, chứng minh có lẽ ở trong mắt hắn, hẳn là ta giả bộ cũng rất mệt. Trịnh Phàm cười tự giễu, nói, hắn từng có địa vị cực cao, nguyên lão tam triều, ta đây, cắt đất phong vương, đứng trên đầu mọi người, thật ra đã sớm không còn kính sợ nữa rồi. Sau khi không kính sợ, cũng là không còn có tinh thần kính nghiệp. Điển kịch, đều lười đến chú tâm nhập kịch. Quan trọng nhất chính là, hai bên đều biết rõ trong lòng, dù cho ngươi diễn đến tốt thế nào, xác suất lớn rất khó tránh được ánh mắt của đối phương. Vậy thì càng không muốn tốn nhiều công sức này. Ai, nếu có thể moi đồ thì tốt rồi, bản vương cũng không cần lại đi lại đây một lần nữa. Moi đồ, là thứ gì? Bắt nguồn từ một chuyện xưa chí quái, gọi là họa bì, về sau có cơ hội, ta kể cho ngươi nghe. Hắn ấy mà, hẳn là cũng rất mệt đi, ha ha. Thế mà lại cố ý mặc mãn bào phiên vương Càn Quốc tới gặp lão phu, cố ý ở trước mặt lão phu, đi biểu diễn ra sự ương ngạnh và hung hăng cùng với không coi ai ra gì của hắn. Ý lão công tướng, vị vương gia Yến quốc kia. Đang diễn trò. Ai mà không diễn chứ? Hàng Tuế sờ râu bạc của mình. Vị vương gia kia, đã phát hiện ra đầu mối sao? Chuyện này nói không chừng. Triệu Mục Câu nói, nhưng mà tiểu tử cảm thấy, chúng ta đã làm rất khá rồi. Từ xưa tới nay, sẽ không có âm mưu thiên y vô phùng, sư thừa vị kia là Tĩnh Nam Vương, bản thân lại chiến công hiển hách. Giống như lão tiểu tử Diêu Tử Chim kia từng nói, văn chương hôm nay thành, diệu thủ là ngẫu nhiên có được. Chúng ta nơi này có bố trí tốt đến đâu, sắp xếp có kỹ càng thế nào? Chưa biết chừng, đối phương lúc ngủ buổi tối mơ giấc mơ là có thể phát giác ra vấn đề rồi. Nào có chuyện thần kỳ như vậy? Đại tướng quân Sở Quốc Niên Nhiêu cũng là một nhân vật không tầm thường, từng ngang hàng cùng vị Bình Tây Vương kia, hiện nay lại có cái kết cục gì? Người đi tới độ cao nhất định, sẽ không có ngẫu nhiên, thậm chí, còn có khả năng khí vận vào thân. Khí vận. Chương 2352, Càn Quốc Hàng Tuế đưa tay, đặt ở trên vai Triệu Mục Câu, nói, ngươi là đứa trẻ tốt. Lão công tướng, nếu hiện tại lão phu còn đứng hàng trong triều đình, nếu như người Yến, chưa từng đánh vào cảnh nội đại càn ta, sau khi cùng ngươi ở chung một hồi, lão phu tất nhiên sẽ mật tấu quan gia, phái ngân giáp vệ, khiến ngươi gặp chuyện bất ngờ, thiếu niên mất sớm, ta, cũng may, hiện tại lão phu đã về vườn, mà giống như vị bình tây vương kia từng nói, quan gia, cũng đã sớm ngại lão phu nói tới phiền. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu. Đa tạ lão công tướng. Đừng tạ lão phu, tạ chính ngươi đi, thường nghe thế tử Thụy Vương, là một đứa ngốc vô cùng, kết quả sau khi ngươi gặp lão phu, lại chưa từng cố sức che lấp. Chỉ với tâm cảnh này trên tu hành, những hoàng tử ở thành Thượng Kinh, không một ai hơn được ngươi. Ngươi là ăn chắc tâm tư của lão phu, đúng không? Lão tướng công cảm thấy là cái gì, thì chính là cái đó, tiểu tử không dám phản bác. Thật ra, ngươi hiểu được a, từ Thái Tông Hoàng đế tới nay, đối với một mạch Thái Tổ Hoàng đế chèn ép cùng cắt giảm. Nhiều lúc, cũng không phải là ý của quan gia. Càng nhiều, vẫn là ý của lão thần đương triều giống lão phu đây. Lời nói không sợ phạm kỵ húy, đến cùng là hậu nhân của Thái Tổ Hoàng đế hay Thái Tông Hoàng đế, đối với loại người như lão phu đây mà nói, vẫn không khác nhau ở chỗ nào. Lão phu hầu hạ ba đời đế vương, thật ra cùng người, không khác biệt gì. Cái gì mà thiên tử, dị tượng, trong sách sử có lẽ sẽ thổi đến mức thiên hoa loạn trụy, nhưng vận khí lão phu vẫn luôn quá kém, một lần cũng không gặp. Người đọc sách của Đại Càng ta muốn chính là một loại tâm nguyện to lớn trí gửi gắm vào quân Nghêu Thuấn. Thánh quân tại vị, tốt nhất là chuyện gì cũng không cần quản, an tâm sinh con là được rồi, quốc sự, tự có người đọc sách chúng ta thay quan gia lo liệu tốt. Cho nên, trên vị trí này rốt cuộc là một mạch nào ngồi, rốt cuộc là làm sao lấy được vị trí này, chúng ta sẽ không tính toán quá nhiều. Triệu Mục Câu mở miệng nói, nhưng mà, lão tướng công, không phải chính là bởi vì đám người đọc sách các ngươi, không lo liệu quốc gia thật tốt, cho nên mới xảy ra cục diện hiện nay sao? Hàn Tuế dừng bước lại. Quay đầu nhìn Triệu Mục Câu. Lúc này, quân càng đến đây tiếp ứng bọn họ còn đang ở phía trước, bốn phía, cũng chỉ có một già một trẻ bọn họ. Triệu Mục Câu cũng nhìn thẳng vào Hàn Tuế. Hàn Tuế không tức giận, hỏi ngược lại, Yến quốc, là rất tốt sao? Yến quốc, cuộc sống của bách tính Yến quốc, là rất tốt sao? Nhưng mà, tốt hay không tốt, quyết định bởi ngươi đứng ở góc độ nào để nhìn, trên đời này, không có tốt tuyệt đối, cũng không tồn tại xấu hoàn toàn, cũng giống như thái cực trắng đen của đạo môn. Những năm này, Yến quốc bắt đầu mở khoa cử, cho tử đệ hàng môn một cơ hội tiến tới, nhưng Đại Càng ta, khoa cử đã trăm năm. Những năm này, Yến quốc Nam Chinh Bắc chiến, bách tính bọn họ, cùng với bách tính Tấn Địa, ngày qua thế nào, sống có tốt không? Bách tính phương Bắc Càn quốc ta, cuộc sống trải qua có căng thẳng, nhưng ít ra có thể bảo đảm Giang Nam giàu có an khang, cho tới Bắc Địa, nếu không có gánh nặng tam biên, cuộc sống của bách tính vẫn là có thể tốt hơn một chút. Ngươi cảm thấy quân Càn ta yếu, ngươi cảm thấy quân Yến mạnh. Ngươi cảm thấy Đại Càn ta trọng văn ức võ, nên mới dẫn đến cục diện bây giờ. Lại không nghĩ tới, trước khi Thái Tổ Hoàng đế thành lập Đại Càn, nơi chư hạ ta gửi gắm, là quần hùng hợp lại, chinh chiến không ngớt, võ phu cầm quyền, lễ nghi tan vỡ, bách tính nước sôi lửa bỏng. Chỉ có thể nói, trên đời cũng không có phương pháp hoàn toàn, chỉ có thể nói, ở trăm năm trước, thậm chí mười năm trước, trọng văn ức võ, là không sai. Nhưng ai ngờ đến, Yến quốc bỗng nhiên cuộc khởi, khiến cho càn quốc ta không ứng phó kịp, chưa từng phản ứng lại sửa lại quốc sách này, lúc này mới làm cho Đại Càn ta chật vật như bây giờ vậy. Người đời đều nói, năm đó là lão phu, tự tay hại chết Thứ Diện tướng công. Nhưng lại có bao nhiêu người nhớ tới, năm đó trên dưới Tây quân, toàn giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, uy vọng của nó, không kém hai người Tĩnh Nam, Trấn Bắc của Yến quốc ngày xưa. Ngươi chỉ nhìn thấy lão trung tướng công thời gian tuổi già vẫn đang khổ sở vì Đại Càn ta duy trì cục diện này, lại chưa từng nhìn thấy hắn khi còn trẻ đi theo Thứ Diện tướng công, từng chủ trương một đường đánh tới thành Thượng Kinh, lật thiên hạ này. Ngươi chỉ nhìn thấy lúc trước vị bình tây vương gia Yến quốc kia tự tin ương ngạnh thế nào. Nhưng cũng có thể ngẫm lại, bây giờ hắn ở Tấn Đông, địa bàn đó, đã là châm đâm không ra nước tát không lọt. Chương 2353, mưa lớn tiên hoàng Yến quốc hùng tại đại lược, vì vậy có thể trấn trụ Trấn Bắc Vương, Tĩnh Nam Vương, hoàng đế Yến quốc hiện nay cùng vị bình tây vương này tương giao từ bé, mà vị tân hoàng đế kia, thủ đoạn cũng rất là lợi hại, rất có phong thái của phụ thân, chỉ thế thôi, sợ là cũng phải cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí mới có thể trấn an được Tôn Đại Phật Bình Tây Vương này. Nhưng Càn Quốc ta năm đó thì sao, Nhân Tông Hoàng đế tên Nhân, thật ra tính cách nhu nhược không thể tả, làm việc do dự dự, thân là cửu ngũ chí tôn, lại trời sinh trong trước trong sau. Chủ thượng nhát gan cỡ này, sao có thể thuần phục vị thứ diện tướng công kia? Dùng, lại không dám lại dùng. An ủi, lại không cái kia tự tin đi an ủi. Chờ, lại lo lắng tái hiện chuyện xưa Thái Tổ Hoàng đế khoác hoàng bào năm đó. Biếm, lại sợ gây nên phản kháng. Giết, lại sợ làm bẩn cái tên nhân đức cả đời mình vô năng, sống từng đấy năm cũng chỉ lăn lộn được cái danh nhân đức. Nói tới chỗ này, hàng tướng công dừng một chút, tiếp tục nói, trọng văn ức võ hay không, thật ra không ở văn nhân, mà ở quan gia. Chính quan gia vô năng, đừng nói sách đao, nếu chỉ dơ lên cũng vất vả, sao dám yên tâm võ giả. Văn nhân, đơn giản chính là vải bọc đao mà thôi. Hiện nay quan gia, ngược lại là minh quân khó được, hắn muốn mở lại lưỡi đao, vậy thì mở lại đi, cũng đến thời điểm nên làm những việc này rồi. Người đời đều nói, là bởi lần đó người Yến đánh đến dưới chân thành Thượng Kinh, quan gia tức giận, chúng ta mới không thể không cáo lão về quê. Thật ra, là lão phu tự mình dâng tấu chương, muốn khai đao phong, đương nhiên trước tiên phải gạt đi mấy khối vải thối nhất cứng nhất kia. Không có mấy người lão già chúng ta tự giác lui thân, quan gia hắn, nơi nào có thể thông dong. Nói những thứ này, cũng không phải tự thiếp vạn lên mặt mình, rốt cuộc, quốc thế như vậy, tình hình đất nước như vậy, chúng ta cũng không thoát được có quan hệ, sai ở chỗ, chúng ta chưa từng dự liệu được Yến quốc bỗng nhiên cuộc khởi, cũng chưa từng dự liệu được, sau văn điềm võ hy, võ bị của đại càn ta, thế mà lại buông thả đến trình độ như thế này. Sai ở chỗ, chúng ta rõ ràng ngồi đến vị trí cao như vậy, lại không có cách nào nhìn ra xa như thế, ha ha. Triệu Mục Câu vẫn đang chăm chú lắng nghe. Ai mà nghĩ, câu nói sau cùng của hàng tướng công nói trước khi binh mã tiếp ứng đến, lại làm cho cả người hắn, chấn kinh rồi, hàng tướng công nói, cho nên, ngươi có thể học được nhón chân đấy. Sau khi binh lính qua đây tiếp ứng, một già một trẻ này, không tiếp tục nói nữa. Bên ngoài quân doanh quân cạn, một vùng rối bời, thỉnh thoảng còn có cảnh tượng đào binh bị bắt về rút roi ra. Nhưng sau khi đi vào trong doanh trại, lại phát hiện nơi trong trại này bố trí hợp lý ngay ngắn, binh lính cất bước đều xếp thành đội, đội ngũ đang huấn luyện. Cũng đằng đằng sát khí. Nghĩa tử Hải Đông đại soái, Tổ Hân Duyệt tự mình tới đón, lão tướng công, thế tử điện hạ, cực khổ rồi. Tổ thống chế mới khổ cực. Triệu Mục Câu lập tức khách khí nói, thân là một mạch Thái Tổ Hoàng đế, ít nhất trước mắt xem ra là không có bất luận tư cách lên mặt gì. Hàng tướng công thì hỏi, có chắc chắn hay không? Hồi lão công tướng, bên trong trại, mạc tướng đã bố trí thỏa đáng, có 3 vạn tổ gia quân ta ở đây, quân Yến, Triệu Mục Câu lập tức hỏi tới, quân Yến tất nhiên không cách nào phá trại. Tổ Hân Duyệt lắc đầu một cái. Nhưng cũng là cười nói, nếu như vị Bình Tây Vương đối diện thật muốn bất chấp liều lĩnh công trại, chỉ dựa vào 3 vạn tổ gia quân mới tổ chức huấn luyện ra ở Tam Biên này, sợ là cũng khó bảo vệ. Nhưng nếu như vị Bình Tây Vương gia kia nguyện ý đổi quân như vậy, nguyện ý cứ vậy mà ăn tươi nuốt sống quân ta, vậy sau trận chiến này, nhánh quân Yến này sẽ không còn sức lực chú ý đến cảnh nội đại càn ta nữa. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta chiếm được lợi thế. Ngày hôm sau, là ngày song phương ước định cẩn thận thời gian bày trận ở hoang dã quyết chiến. Làm người ta bất ngờ chính là, quân càn lại giữ chặt quân trại, chưa từng ra ngoài. Nhưng, càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, quân Yến đối diện, thế mà cũng giống như vậy, giữ chặt quân trại, không chút nào có ý muốn công ra. Một tờ chiến thư thề ước chân thành, bị song phương đều rất ăn ý coi như một cái rắm. Ngày hôm đó mưa, so với hôm qua thì còn trút xuống to hơn. Bên quân Yến, trong soái trướng. Chương 2354, mệt rồi Bình Tây Vương gia ngồi trên mặt đất, kể chuyện xưa họa bì cho mấy người kiếm thánh, Triệu Nguyên Niên cùng Trần Tiên Bá, giảng giải nghe, đặc biệt là khi mô tả vẻ đẹp khi nữ quỷ đổi gia, dùng rất nhiều từ hình dung. Bên quân càn, hàng tướng công ở trong quân trướng, mình ôm một bình hoang tửu, đổ 2 chén, hắn uống 1 chén, lại vẩy 1 chén. Lão chung tướng công đã bệnh chết từ lâu, vì vậy hiện tại rất ít người còn có thể nhớ tới, hôm nay, thực ra là ngày giỗ của Thứ Diện tướng công. Càng ít có người biết là Hàng Tuế năm đó, thật ra cùng vị Thứ Diện tướng công kia, là tri kỷ chân chính. Lão Hàng à, xử lý cho mổ đi, cái đám nhãi con phía dưới này, sắp không ép được nữa, ta đây thật vất vả mới vừa bình định Tây Nam Bắc Khương, đừng nhấc lên nhiễu loạn càng to lớn hơn. Bàn tay tuổi già của Hàng Tuế, nhẹ nhàng từ ngoài trướng, nắm lên một nắm nước, lại chậm rãi hất xuống. Bọn họ đều hâm mộ Yến quốc kia vì sao có thể ra một Điền Vô Kính, giải quyết xong chuyện quân vương thiên hạ, không để ý đến những mũi tên đâm sau lưng khi còn sống. Nhưng đại càng ta cũng từng có ngươi. Thời gian ước định chiến thư, cứ như vậy mà bình tĩnh trôi qua trong cơn mưa lớn. Lão thiên gia thật ra rất cho mặt mũi, muốn chờ các ngươi phía dưới chém giết ra cảnh thay chất thành núi, máu chảy thành sông sông, lại đến dội rửa mùi máu tanh này, đáng tiếc, phía dưới, vẫn chưa đưa ra cơ hội này. Nhưng, bất luận bên nào, thật ra cũng không lúng túng. Ngày hôm sau, bên quân Yến phái tới sứ giả, nói muốn lại làm hội ngộ, mà nhân vật chính trong hội ngộ, cũng không phải là chủ soái song phương. Bên cạnh càng, là Triệu Mục Câu. Người cầm cờ nho nhỏ lần trước, bây giờ, thành chính chủ, chỉ vì người Yến đối diện phái tới, là Triệu Nguyên Niên. Trước mắt, người cầm cờ tiên phong của song phương, đối lập mà đứng. Bên cạnh càng, một mặt trâu quai nón, thể trạng cường tráng, thân phận thực sự của hắn là thống soái chân chính trên ý nghĩa phía sau nhánh càng quân này, Tổ Hân Duyệt. Làm nghĩa tử của Tổ Trúc Minh, danh vọng của hắn thực ra cũng không cao, vùng đất duyên hải giang nam càng quốc, so với bắc địa, cũng cách nhau thật sự quá xa. Nhưng kỳ nhân này vừa đứng đó, dù cho không mặc giáp tướng quân mà là thân mang giáp da của binh lính phổ thông, vẫn cho người ta một cảm giác kinh sợ và ngột ngạt. Triệu Nguyên Niên không biết Tổ Hân Duyệt, nhưng khi mới gặp lần đầu, cũng có chút bị dọa cho giật nảy lên. Cũng may, vương gia yêu quý mình, tuy nói không để kiếm thánh đại nhân đích thân đến, nhưng vẫn phái ra tử thị bên cạnh của mình. Người bên soái trướng kia đều gọi hắn là Minh Tiên Sinh. So với Tổ Hân Duyệt, sự đứng đắn của A Minh, thật ra cũng chỉ kéo dài một lát, cắm cờ xí vào mặt đất, ngáp một cái, yên lặng móc ra túi rượu, bắt đầu uống. Mũi Tổ Hân Duyệt ngửi một cái. Tổ tiên hắn là người Thái Châu, khi hắn còn nhỏ, hơn một nửa thời gian gần như đều là ngâm trong nước biển, đối với mùi tanh, vô cùng mẫn cảm. Thứ vị cầm cờ đối diện kia đang uống, không phải nước, cũng không phải rượu, mà là máu người. Triệu Nguyên Niên và Triệu Mục Câu lấy thân phận sứ giả hai quân chào lẫn nhau. Tiếp theo, lấy lễ tôn thất gặp mặt. Dựa theo bối phận mà nói, Triệu Nguyên Niên thật ra là đời gia gia của Triệu Mục Câu, vì vậy Triệu Mục Câu hành đại lễ gặp mặt. Nghĩ. Triệu Nguyên Niên liếc Tổ Hân Duyệt giả làm tiểu binh cầm cờ. Cười nói, đây là dự định chém chết ta. Triệu Mục Câu thoải mái thừa nhận, ngươi thân là tôn thất, bán nước cầu vinh, ruồng bỏ tổ tông, sau khi biết lần này là ngươi đến bàn luận, Hàng tướng công liền nói, nếu là tình huống cho phép thì giết ngươi, cũng coi như là thanh lý môn hộ cho Triệu gia ta. Vậy bây giờ thì sao? Triệu Nguyên Niên nhìn Tổ Hân Duyệt, hỏi, động thủ không? Tổ Hân Duyệt không nói lời nào, A Minh tiếp tục uống rượu. Rất hiển nhiên, đây là không dự định động thủ. Đại càng ta là quốc gia lễ nghi, làm sao lại định làm loại chuyện này chứ? Triệu Nguyên Niên cảm khái nói. Triệu Mục Câu cười nói nghi lễ, là muốn làm cho người phía dưới thủ lễ, mới khiến cho người ở phía trên, càng tự tại một ít. Triệu Nguyên Niên nghiêng đầu, hỏi, ngươi nghiêm túc? Đúng. Ngươi bình thường cũng nói chuyện với người khác như vậy sao? Sẽ không, bình thường sẽ giả ngu. Vậy tại sao hiện tại không giả cơ chứ? Giả mệt rồi. Ngươi cũng mới tới đó thôi. Ha ha. Vị Bình Tây Vương gia bên phía ngươi, lúc trước, khi chưa phát tài, đối mặt với quận chúa, đối mặt với hoàng tử, đối mặt với quan trên, nghĩ đến cũng là sẽ quỳ gối, nhưng hiện tại thì sao? Vương gia không giống vậy, vị trí hiện tại của hắn, đã không người nào có thể lay động, ngươi thì sao? Ta không biết. Không biết. Đúng, không biết, nhưng ta có dự cảm, loại dự cảm này chính là, về sau, hình như không cần giả bộ nữa. Ngươi là chán sống rồi. Có lẽ vậy. Chút tuổi như thế, lại còn nói chuyện kiểu ông cụ non như vậy. Chương 2355, Tổ Hân Duyệt hai vị tôn thất càn quốc, rơi vào im lặng. Loại im lặng này mang đến chính là một loại áp lực. Ngày hôm trước, Hàn Tướng Công và Bình Tây Vương gia ngồi ở đây, hai người đều rất ăn ý chỉ đi ngang qua sân khấu, thật ra, vẫn chưa nói tới chuyện gì. Nhưng hai vị chủ sự, trong lòng đều hiểu, cho nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Mà ngày hôm nay hai vị này, thật ra tương đương với chủ soái song phương buông dây thừng thả ra hai con cún nhỏ, áp lực trong lòng là không thể đánh mất mặt mũi phe mình. Nhưng mà vấn đề là, khi bọn họ đến, vẫn chưa được dặn dò nói chuyện gì. Cho nên, sau khi gặp mặt Hàn Huyên xong, tiếp theo, nên tiến hành thế nào? Chiêu hàng sao? Triệu Mục câu hỏi. Ngươi chiêu hàng ta hay là ta chiêu hàng ngươi? Triệu Nguyên Niên hỏi. Nơi này là Càn Quốc, ngươi họ Triệu. Triệu Mục câu nói rất đương nhiên. Nếu như nói vương gia nhà ta hàng rồi, các ngươi sẽ mở đường, để vương gia nhà ta mang quân an toàn trở về Yến Quốc sao? Hẳn là. Có thể chứ, ngược lại lần trước không phải cũng là đến như vậy, lại đi như thế sao? Vậy vương gia nhà ta tiến đến lần này để làm gì? Chẳng lẽ chỉ là mang đi ta sao? Triệu Nguyên Niên đưa ngón tay. Chỉ vào mình. Vương gia nhà ngươi, vì sao không đánh? Triệu Mục câu hỏi, vương gia nhà ngươi vốn định tiếp tục xuôi nam, chúng ta đều rõ ràng, lúc này sở dĩ dừng lại, là vì lo lắng một nhánh quân càng chúng ta này ở sau lưng. Nhưng hắn tại sao không đánh? Triệu Nguyên Niên nghe vậy, thở dài. Triệu Mục câu hiếu kỳ nói, vì sao? Rất xin lỗi. Hả? Ta còn không bò đến mức đấy, việc quân cơ, ta là không có phần tham dự và biết đến. Vậy ngươi ở chỗ hắn làm những gì? Nói phong thổ. Kể chuyện xưa, nói trên triều đình Càn Quốc ai ai ai và ai ai ai, bao gồm hồi trước nói chuyện của ngươi, mạch của các ngươi, rất thảm. Triệu Mục câu lắc đầu một cái, hiện tại ngươi, so với ta còn thảm. Ta vốn cho rằng mình sẽ mất mát, lẽ nào không có? Nói như thế nào đây, khi không còn đường để quay đầu, thì người lại có thể trở nên thoải mái hơn một ít. Ta từng tận mắt nhìn phụ thân ngã xuống như thế nào, ta vốn cũng có thể giống phụ thân, tầm thường sống cả đời này, nhưng hiện tại ta, hình như đã có cơ hội mới, ta có thể thật sự thử làm ra một chuyện. Chuyện bán nước bán tổ tiên, thất tín bội nghĩa, làm rất vui à. Hoàng vị của nhà ngươi bị nhà ta đoạt trăm năm, mạch của chúng ta, vẫn thật vui vẻ. Triệu Mục câu. Mà mạch của các ngươi, vẫn luôn sống rất thảm, cho nên, theo lý thuyết, năm đó nói gì mà Hoàng Thái Đệ, nói gì mà huynh chết đệ kế, lừa gạt sách sử còn có thể, những tôn thất như chúng ta, sao có thể thật sự tin vào cách nói này? Tổ tông nhà ta năm đó không phải cũng bội bạc sao? Chí ít chúng ta đều họ Triệu, thịt nát thế nào đều nát ở trong nồi. Ồ! Sao nữa? Nơi này! Chỉ hai người chúng ta, cộng thêm, Triệu Nguyên Niên đưa tay chỉ A Minh, rồi chỉ tên người cầm cờ kia, lập tức lại cười nói, theo lý thuyết, ta hiện tại là người đầu hàng, đã cùng Càn Quốc phân rõ giới hạn, hành động của ta, rơi vào trong tay Càn Quốc, vạn chết khó chuộc. Ngươi đối với một người nát như ta, còn cần giả mù sa mưa nói chuyện sao? Không phải ngươi nên cùng ta thoải mái chửi cho sướng miệng sao? Cho nên, ở đây, có người có thể khiến ngươi, không tiện nói ra lời nói từ đáy lòng. Ánh mắt Triệu Nguyên Niên nhìn về phía Tổ Hân Duyệt. Ha ha, theo lý thuyết, người cầm cờ hẳn là người thân tín của mình mới phải, ở trước mặt người thân tín, lại có điều gì không thể nói chứ, cho nên, không phải người thân tín của ngươi, lại có thể khiến ngươi có kiêng dè. À, A Minh tiên sinh, vị đại huynh đệ đang cầm cờ này, thân phận không bình thường đấy, không chỉ đơn giản là cao thủ hộ quân thôi đâu, đại khái, là con cá lớn. A Minh đặt xuống túi rượu, dùng mu bàn tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng. Tổ Hân Duyệt cũng không sợ sệt, trái lại còn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho nên, hiện tại là các ngươi, dự định không tuân theo quy củ à? Triệu Mục câu hỏi. Đừng, đừng, đừng, Triệu Nguyên Niên giơ tay lên, dùng sức lắc lắc, sau đó, nói với A Minh tiên sinh, ta đây không nên mạo hiểm đúng không? A Minh do dự một chút, gật đầu. Vị huynh đệ này, xưng hô như thế nào? Triệu Nguyên Niên hỏi Tổ Hân Duyệt. Tiện danh mà thôi, không đủ nói ra. Chương 2356, trên đời lại có được mấy người? Tổ Hân Duyệt đáp lại. Hừm, vậy quả thực, thôi thôi, ngày hôm nay, liền đến đây thôi, trở về nói cho Hạng Tuế, thức thời, để hắn nhanh chóng rút quân, tính khí của vương gia nhà ta, vẫn luôn luôn không tốt lắm đâu. Triệu Mục Câu cũng tự hồ là thở phào một cái, nghiêm túc nói cho vị vương gia nhà ngươi kia, nơi này là Càn Quốc, vị trí hiện tại của hắn, là đất đai của Đại Càn. Ngay sau đó, hai người đứng dậy, lại là trước tiên lấy lễ sứ giả hai nước rồi lấy lễ tôn thất cáo từ. Tuy nói Phúc Vương phủ phản quốc, nhưng quan gia còn chưa hạ chỉ từ bỏ một hệ Phúc Vương, cho nên, Triệu Nguyên Niên hiện tại vẫn là tôn thất. Hai bên mang theo người cầm cờ của từng người trở về. Triệu Mục Câu nói với Tổ Hân Duyệt bên cạnh, lỗi lầm của ta. Thế tử Điện Hạ nói quá lời, rõ ràng là Mạc Tướng chủ động muốn tới, thế nào cũng hẳn là Mạc Tướng Đường Đột và Liều Lĩnh, cùng Điện Hạ ngài có quan hệ gì đâu. Tổ tướng quân, ngươi nói, vì sao vị kia không đến công ta chứ? Mấy ngày nay liên tục mưa to, con đường lầy lội, xung quanh nơi này, địa thế lại hiện ra chỗ trũng. Nơi quân ta đóng quân lại ở trên nơi sườn của chỗ trũng, kỵ binh người yến nhiều, khó có thể triển khai. Là bởi vì điều này sao? Nếu không phải như vậy, vậy chỉ có thể là vị vương gia yến quốc đối diện, nhìn ra sự thật giả của quân ta rồi. Chỉ là... nhìn thấu sự thật giả của quân ta sao? Một câu nói này, Triệu Mục Câu không nói thẳng ra, mà là đặt ở trong lòng. Một đầu khác, Triệu Nguyên Niên cũng đang trên đường về doanh không chờ A Minh đặt câu hỏi, đã dành trước tự khai mở miệng nói, Minh tiên sinh, lúc trước không phải Nguyên Niên cho rằng Minh tiên sinh không bằng vị râu quai nón đối diện kia nên mới ngăn lại tiên sinh ngài ra tay. A Minh không để ý lắm, nói, là đối thủ cứng, hơn nữa còn là một thuần võ phu, nếu như thời gian đầy đủ, hắn tất nhiên chết trong tay ta. Nhưng hộ quân của hai bên đều đang cách đó không xa, coi như là ra tay, cũng không kịp thật sự phân ra sinh tử. Làm quỷ hút máu, trừ khi đụng tới kẻ chuyên môn khắc chế thủ đoạn của mình, nếu không, đường hoàng giao thủ, hoàn toàn có thể dùng sinh lực đến san bằng tất cả. Bởi vì người cầm cờ chỉ có thể có một người, Ca Hiêu hiển nhiên không ở, nếu lúc đó Ca Hiêu ở bên cạnh mình, ngược lại, A Minh có thể có cơ hội thử chiến đấu giải quyết nhanh chóng một chút. Minh tiên sinh, lúc nãy cảm giác Triệu Mục Câu kia rõ ràng không phải người bình thường, chí ít, hắn có lòng dạ thiếu niên lang ở độ tuổi này không có. Phiên vương các ngươi, rất thích so lòng dạ. Triệu Nguyên Niên lập tức gật đầu, nói, lòng dạ của phiên vương chúng ta, chính là so xem ai càng biết giả heo, ai càng biết giả ngu hơn. Được rồi. Tiếp lấy lời nói lúc trước, vốn dĩ Nguyên Niên cảm giác mình từ trong giọng điệu của hắn phát hiện người cầm cờ Càn Quốc kia không tầm thường, cho nên... bản ý lúc đầu là hy vọng Minh tiên sinh nhìn tình huống ra tay. Nguyên Niên sở dĩ đổi ý là vì một mạch Thụy Vương của hắn sống so với một mạch Phúc Vương ta còn khổ hơn nhiều, nên ở dưới loại tình cảnh trước mắt, nơi nào có thể bỗng nhiên nhất thời lỡ lời nói sai chứ? Ý của ngươi là, hắn cố ý lộ sơ hở cho ta, cho nên bèn không theo ý của hắn. Đúng. Ta đã hiểu. Minh tiên sinh, tuy rằng hiện tại chúng ta không biết đối diện là không cần giải thích, không bị người dùng như đao, là được rồi. Minh tiên sinh anh Minh, còn có, tên râu quai nón kia ngay cả họ cũng không nói. Chứng minh họ của hắn, rất có thể sẽ trực tiếp cho thấy thân phận của hắn. Ở trong võ nhân Càn Quốc, cũng chỉ có mấy họ kia là có thể biểu lộ ra thân phận cực kỳ rõ ràng, chung, tổ. Không nói tên, chính là muốn che giấu mình dòng họ. A Minh cảm thấy lời phân tích này của Triệu Nguyên Niên có hơi quá đơn giản hóa rồi. Tiên sinh, trên đời này có mấy võ nhân có thể vừa hiểu được hành quân đánh trận bày trận giết địch giống vương gia chúng ta, ở những chuyện khác cũng có thể làm được kín kẻ không một lỗ hổng. Võ phu thô bỉ, thật không phải cố ý trêu tức bọn họ. Mà là thường thường ở vào thời khắc trước quan trọng, bọn họ nói chuyện rất có thể thật sự sẽ không dùng đến đầu óc. Được rồi. Đúng rồi, Minh tiên sinh. Chờ một lát sau khi trở về, là ngài hay ta sẽ hướng vương gia bẩm báo. Ngươi đi đi. Đa tạ tiên sinh tác thành. Ngươi không sợ sao? Chương 2357, vô dụng thôi. A Minh đột nhiên hỏi vấn đề này, rất hiển nhiên, hắn hỏi không sợ, cũng không chỉ chuyện đàm phán lúc trước, mà là chỉ những chuyện khác. Ta. Sợ. Nhưng sợ, vô dụng thôi, ha ha. Trên mặt Triệu Nguyên Niên nụ cười vẫn như trước. Trong vương phủ Tấn Đông, có một đại quản sự, tên Tiếu Nhất Ba, ta cảm thấy ngươi và hắn rất giống. Vị tiêu quản sự kia, phải chăng là thân tín của vương gia? Cũng coi như là phải đi, hiện tại cũng miễn cưỡng xem như là nửa người trong nhà, là từ Bắc Phong quận một đường theo lại đây. Sau khi Triệu Nguyên Niên nghe đến hình dung nửa người trong nhà này, xương hình như cũng có hơi mềm rồi. Ở trong nhận thức của hắn, người nhà chỉ chính là chân chính người mình, chính là kiểu giống như mấy người Minh tiên sinh. Nhưng mà, xuất phát từ thói quen, hắn vẫn khiêm tốn nói, Nguyên Niên có tài cán gì, có thể được đặt song song với Tiếu quản sự. Nguyên Niên còn phải đi một đoạn đường rất dài, mới có thể chân chính đến giúp ta, chúng ta cũng là kẻ thù giết phụ thân của Tiếu Nhất Ba. Triệu Nguyên Niên. Mưa, rơi xuống lại ngừng, ngừng rồi lại rơi. Triệu Mục Câu đi vào trong soái trướng, trang hoàng của soái trướng này rất là đơn giản, không có sa bàn cũng không có địa đồ, ngược lại là có một ít sách. Không phải Hàn Tướng Công cố ý bày cái giá của người đọc sách ở soái trướng này cho các binh lính càn quốc học theo, thuần túy là soái trướng này rất ít khi dùng đến, nghị quân đều tiến hành trong quân trướng của Tổ Hân Duyệt. Hàn Tướng Công lần này ủy quyền, thả đến mức rất triệt để, vẫn chưa tiến từng can thiệp và cản tay đối với quân vụ. Điều này ở trong quân càn trước đây là không dám tưởng tượng. Lão Tướng Công. Triệu Mục Câu hướng Hàn Tuế hành lễ. Hàn Tuế không lên tiếng, lật một trang sách. Triệu Mục Câu đi tới bên cạnh, giúp hắn châm trà. Hàn Tuế tiếp nhận chén trà, không ngẩng đầu, mở miệng nói. Tổ tướng quân đã báo chuyện đàm phán hôm nay cho lão phu rồi. Hôm nay, không bàn luận ra điều gì cả, vị vương gia đối diện kia, hình như cũng không muốn nói gì. Hàn Tuế ngẩng đầu lên, cười nói, vị Bình Tây Vương đối diện đang suy nghĩ gì? Lão phu không biết, nhưng ngươi đang suy nghĩ gì, lão phu rõ ràng. Ngươi có biết hay không, nếu như Tổ Hân Duyệt chết rồi, vậy tòa quân trại này, 3 vạn tổ gia quân dựa vào mới tổ chức huấn luyện mà ra này, rất có thể trực tiếp không thành quân nữa. Triệu Mục Câu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, ta biết. Hắn vẫn không che lấp, không giải thích, mà là thoải mái thừa nhận. Ngươi biết, tòa quân trại này, hiện tại có nghĩa là gì sao? Như là một cây đinh, đóng chặt vào người Yến. Mà một khi cây đinh này bị dễ dàng rút ra, toàn bộ mặt bàn đều sẽ bị đánh đổ. Lão công tướng, cho nên ta mới nghĩ thử làm như vậy một chút. Bởi vì hận sao? Đúng, bởi vì hận, bởi vì bất mãn. Phải có đại cục. Nhưng vì sao năm đó khi Thái Tông Hoàng đế đoạt hoàng vị nhà ta, không nghĩ tới đại cục. Thái Tông Hoàng đế ở Yến quốc mất hết 50 vạn quân tinh nhuệ, làm cho mạch võ đại càn ta bị cắt đứt đến nay, có từng nghĩ tới đại cục. Rõ ràng đã mất hoàng vị, nhưng Thụy Vương Phủ vẫn một đời lại một đời đủ loại chết bất đắc kỳ tử. Đủ loại chết bất ngờ, lại có từng nghĩ đến cái gì mà đại cục không? Dựa vào cái gì, tại sao, ta không muốn đại cục gì cả, ta chỉ biết, vào lúc đó, nếu là ta có thể làm cho người Yến giúp ta giết Tổ Hân Duyệt, quan thống trị thế mà lại ngây ngốc muốn cùng ta tới phía trước xem thử. Như vậy tiếp theo, người Yến sẽ có thể có cơ hội thoát khỏi ràng buộc ở đây, ra khỏi Tây Sơn quận, tiến Biện Châu quận, cho vị quan gia Lia, lại được nở mày nở mặt đấy. Triệu Mục Câu rất kích động, sau khi nói xong, lại bình phục tâm tình rất lâu. Hắn không rõ vì sao ở trước mặt vị Hàn tướng công này, hắn hình như không muốn ẩn giấu bất cứ chuyện gì. Trái lại gần như là bản năng, đem ý nghĩ nguyên thủy nhất trong lòng, xả ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hàn Tuế lại lật một tờ sách, hỏi, nói xong rồi. Nói xong rồi. Thượng vị giả, không thể chấp mê với kỳ mưu tiểu đạo, hành sự, lúc này lấy đại thế để làm. Coi như là muốn báo thù, cũng không nên lựa chọn nơi đó, chỉ 4 người, chỉ song phương, đây không phải đại thế, đây là không vặt, đây là thứ giang hồ báo thù buồn cười kia. Nhưng ta không cơ hội khác, ta không có cơ hội, thì chờ, vị Bình Tây Vương đối diện, không phải cũng đợi được đến khi Tiên Hoàng Yến quốc băng hà, hai vương Nam Bắc không ở, mới thật sự hiển lộ ra phong thái hung hăng càn quấy, ngay cả thái tử cũng nói thu lưu thì thu lưu sao? Chương 2358, Dông Tố, người như hắn, còn nguyện ý vào lúc cần thiết sẽ đi ngủ đông, ngươi thì sao? Ta và hắn, không giống nhau. Ngươi kém xa hắn. Hắn tự do hơn ta, nhưng một mạch Thụy Vương phủ ta, thân là tôn thất, so tự do cùng với một người xuất thân bá tánh. Lúc ngươi cơm ngon áo đẹp, hắn chưa biết chừng còn phải vì kế sinh nhai mà buồn rầu. Ngươi nói Thụy Vương phủ ngươi vẫn luôn bị chèn ép, rác rưởi không có tác dụng, ai thích nhìn nhiều. Bởi vì kiên kỵ mà kiên kỵ, bản hiệu vốn mang ý nghĩa của Thụy Vương phủ, vẫn hữu dụng. Thì có ích lợi gì? Thì có ích lợi gì? Tại sao, chỉ ngươi hận chứ, phụ thân ngươi, gia gia ngươi, sẽ không hận sao? Bọn họ là đang nghĩ đến truyền thừa của Thụy Vương phủ đi, vì truyền thừa của Vương phủ, bọn họ có thể nhìn xuống tất cả, mà ta, không muốn nhìn, ta không muốn sau đời sau của ta cũng trải qua tháng ngày sợ hãi lo lắng giống ta, giống gia gia, giống thái gia gia của nó, ta không muốn nhìn. Hàn Tuế khép lại sách, nhấp một ngụm trà, nói, lão phu khi còn trẻ, cũng từng giống Diêu Tử Chim năm đó, từng hoang đường bất kham. Cùng gia gia ngươi, là tương giao tâm đầu ý hợp. Việc này, đã từng nghe gia phụ nói qua. Sau đó, lão phu nhậm chức tiết độ sứ Diệu Châu, vì liên quan đến án mưu nghịch, suýt chút làm cho tiền đồ hủy sạch, cũng may lão phu dưới sự giúp đỡ của gia gia ngươi, thành công phá được này án. Đêm hôm ấy, lão phu và gia gia ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ, giải bày thấp thỏm và hầm hực tích góp trong lòng lúc trước. Sau khi uống say, thì ngủ ở Thụy Vương phủ ngươi, gia gia ngươi rất biết làm người, an bài cho ta thị nữ bồi ngủ. Triệu Mục Câu có hơi mờ mịt. Không biết Hàn tướng công bỗng nhiên muốn nhắc tới chuyện, năm tháng hoang đường khi còn trẻ hắn. Hơn tháng trước, khi lão phu chuẩn bị tổ chức binh mã Cần Vương, từng đi Thụy Vương phủ ngươi, muốn tìm phụ thân ngươi, muốn cái bản hiệu này, dù sao, tuy rằng uy vọng của lão phu cũng được, nhưng thêm vào một danh nghĩa phiên vương, càng có vẻ danh chính ngôn thuận hơn chút. Đúng, ta biết, không, ngươi không biết, phụ thân ngươi bị bệnh liệt giường đã lâu lắm rồi, bệnh căn của thân thể này, vẫn không tốt lên được, mấy năm qua đến ngay cả giường cũng không thể xuống. Lúc lão phu đi gặp phụ thân ngươi giao ngươi cho lão phu, để ngươi thay thế phụ thân ngươi lấy danh nghĩa Thụy Vương phủ, giúp lão phu tổ chức nhánh binh mã Cần Vương này. Lão công tướng, rốt cuộc là ngài là muốn nói điều gì? Trước khi đi, phụ thân ngươi lôi kéo tay của ta, hy vọng ta có thể chăm sóc ngươi thật tốt. Triệu Mục Câu gật đầu. Sau đó, phụ thân ngươi gọi ta một tiếng. Phụ thân. Triệu Mục Câu. Ha ha ha. Thì nữ mà gia gia ngươi năm đó sắp xếp cho ta, là tổ mẫu ngươi. Triệu Mục Câu. Chuyện này, gia gia ngươi chỉ nói cho phụ thân ngươi, lại chưa từng nói với những người khác. Ngươi nói gia gia ngươi, bọn họ là vì truyền thừa của Thụy Vương phủ cho nên không tiếc nuốt giận vào bụng, tiếp thu loại số mệnh sắp xếp này. Không, gia gia ngươi thật ra giống như ngươi, hắn so với ngươi càng cực đoan, hắn, trực tiếp cắt đứt mất hương hỏa truyền thừa chân chính của Thụy Vương phủ. Buồn cười chính là, biết phụ thân ngươi là tại sao bị bệnh không? Năm đó phụ thân ngươi đối với Mai Vàng, làm một bài thơ, thơ truyền vào đến trong kinh. Ta nhìn, ở trong thơ này, ta phẩm ra một luồng ngạo khí, giống một luồng ngạo khí từng có, luồng ngạo khí như đã từng quen biết của ta năm đó. Nhưng ta, năm đó đã thi đậu trạng nguyên, hoàng lộ thênh thang, tự xưng là tấm gương người đọc sách, phụ thân ngươi, chỉ là một giới phiên vương, sao dám lộ ra ngạo khí cỡ này? Là muốn làm gì? Cho nên, ta lấy danh nghĩa tướng công, hướng ngân giáp vệ hạ lệnh. Từ sau đó, phụ thân ngươi liền nhiễm phải bệnh căn, thân thể ngày càng lụng bại. Mãi đến tận trước đó vài ngày, lúc ta ở Thụy Vương phủ, phụ thân ngươi nắm tay của ta. Gọi ta một tiếng phụ thân, ta mới hiểu được, là ta tự mình hạ lệnh, khiến nhi tử của ta, nhận dằn vặt đến nay, bây giờ càng là thoi thóp. Nói tới chỗ này, thân thể Hàn Tuế hơi nghiêng về phía trước, trợn to hai mắt, nhìn Triệu Mục Câu đã gần như dại ra trước mắt, nói, gia gia ngươi là tên súc sinh. Tiếp theo, lại nói, mà ngươi, lại là tôn tử của Hàn Tuế ta. Liên tiếp nhiều ngày, lão thiên gia vốn định chờ rửa đất rốt cuộc không thích chờ nữa. Màn trời, rốt cuộc thả ra trời quang, ánh nắng tươi sáng vô cùng. Mấy ngày nay, ngược lại khổ cực cho ngươi rồi. Trịnh Phàm nói với Trần Viễn trước mặt mình. Trong chức trách của Mạc tướng, không dám nói khổ.